Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 117 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 117. Thần Đế tập 117. Mấy chữ kiếm phong thứ 15 hấp dẫn chú ý của Tô Dật. Theo ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo trắng kia, kiếm tháp thứ 2, thứ tự này đủ để chứng minh thiên tư và thực lực. Không thể phủ nhận, khi ánh mắt Tô Dật rơi về trên người Vân Lăng Phong, chỉ là cảm ứng được khí chất bất phàm. Lực lượng trên người Vân Lăng Phong thu liễm, khó có thể phát giác rõ ràng, nhưng khí tức ba động mà hùng hồn để Tô Dật không khó biết, tên này tuyệt đối là người khó chọc. Bỗng dưng Tô Dật cảm ứng được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Theo cảm giác vô hình kia, ánh mắt Tô Dật nhìn lại, thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn thấy là một thân ảnh quen thuộc, tóc đen tết thành đuôi ngựa buộc ở sau ót, đôi môi đỏ kiều nộn, đôi mắt thanh tịnh như nước, áo màu da cam phác họa đường cong uyển chuyển, không phải Mộ Dao còn có thể là ai? Mộ Dao đi ra truyền tống môn, khí chất thoát trần, trích tiên hạ phàm, rước lấy không ít chú ý. Nhưng giờ phút này ánh mắt nàng tìm về phía Tô Dật nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ánh mắt này có thể giết người, giờ phút này Tô Dật đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tô Dật kia quả nhiên đi ra. Là Tô Dật, từ Đồ Mộc Dương. Thiên địa linh vật, độ kiếp, có lẽ chỗ tốt đều bị bọn họ đoạt được, dù sao bọn họ vốn ở ngoài núi. Có đệ tử thân truyền nhìn thấy Tô Dật và Tô Mộc Dương thâm manh xôn xao. Thoáng chốc, từng ánh mắt nhìn chằm chằm phía Tô Dật và Tô Mộc Dương. Tô Dật, Tô Mộc Dương, các ngươi quá phận, trả túi không gian cho chúng ta. Tô Dật, giao ra huyền linh quả, nếu không chúng ta không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm nhìn thấy Tô Dật và Tô Mộc Dương, những đệ tử thân truyền bị hai người đập gạch đều không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Bọn họ vốn mang theo một bụng biệt khuất và phiền muộn, nhất thời bạo phát. Còn có đệ tử thân truyền hét lớn muốn đoạt huyền linh quả. Tất cả là quần tình oán hận. Chỉ là bất quá, tuy những đệ tử thân truyền này kêu la rất lớn tiếng, nhưng biết Tô Dật đáng sợ, rất kiêng kỵ. Kiếm tháp bài danh thứ 9, Trương Linh Quân cũng bại, ai cũng không dám đi ra làm chim đầu đàn. Nhưng có hai người tới là hai nữ tử rung động lòng người cùng nhau đi ra. Ở trong nháy mắt của mọi người, hai nữ tử trực tiếp đi đến trước người Tô Dật và Tô Đồng Mộc Dương, trong mắt hiện ra ánh sáng khi tức cường đại mà tràn ngập. Tiến lên kia chính là kiếm tháp bài danh thứ 5, Anh Thiên Tiến, kiếm tháp bài danh thứ 6, Cung Thất. Sau khi nhìn Tô Dật và Tô Đồ Mộc Dương, Anh Thiên Tiến mở miệng, âm thanh như tiên nhiên, như mang theo tư thái không cho cự tuyệt nói. Chúng ta chỉ cần hai trái huyền linh quả, còn về việc khác không liên quan gì tới chúng ta, nếu như không đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Anh Thiên Tiến và Cung Thất nghe lời nói như thế, đệ tử thân truyền ở bốn phía đều yên tĩnh trở lại. Ngay cả đám trưởng lão và hộ pháp đều ngạc nhiên, chưa từng có động tác, đều đang quan sát. Giờ phút này bọn họ không biết cụ thể phát sinh chuyện gì. Ngược lại, Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh giờ phút này đều rất khẩn trương. Trước mắt là hai nhân vật bài danh thứ 5 và thứ 6 của kiếm tháp. Nếu như ở trước kia, bọn họ gặp qua một lần cũng không có cơ hội. Nhìn Anh Thiên Thiến và Cung Thất, Tư Đồ Mộc Dương và Tô Dật hiếu kỳ đánh giá. Không thể phủ nhận hai nữ tử này là rất mạnh, còn xinh đẹp mê người. Huyền linh quả không có trên người ta, các ngươi tìm nhầm người rồi. Tô Dật lắc đầu, bất kể như thế nào, huyền linh quả tự nhiên không thể thừa nhận ở trên người mình. Xem ra người là lựa chọn tự mình đi lấy. Cung Thất nói, thần sắc bình tĩnh, nhưng khí tức trên người cuộn trào. Đây là một loại cảnh cáo và uy hiếp. Nàng không tin tưởng Tô Dật nói, Bằng không tên này làm sao mà chạy nhanh như vậy? Tô Dật chuyển mắt, hắn không thích bị người ta uy hiếp, cũng là không thích bị người ta lấy lại tư thái mà vênh váo hung hăng nhìn xuống, mặc dù là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Nhìn cũng thất, khóe miệng Tô Dật nhếch lên. Có phải ngươi thích ta, muốn gả cho ta hay không? Có điều xem như ngươi gả cho ta, ta cũng không có huyền linh quả cho ngươi. Nghe Tô Dật nói, người nghe đều nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ đệ tử thân truyền, ai dám nói với cung thất như vậy? Đây không phải là trêu chọc mà là đùa giỡn, còn là giỡn trước mặt mọi người. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, thời điểm Tô Dật nói xong, một cỗ khí tức trực tiếp bạo phát, đột nhiên bao phủ bốn phương, làm cho mặt đất quảng trường rạn nứt. Lục quang lóa mắt, vũ khí tràn ngập, một đạo sóng nước từ trong lòng đất toát ra, quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt hình thành thú ảnh, mở miệng dữ tợn tát thẳng về phía Tô Dật. Biến cố bất chợt làm cho mọi người, kể cả Tư Đồ Mục Dương cũng sững sờ. Nhưng không có người kinh ngạc, Tô Dật lại dám đùa giỡn cung thất, cái này tự mình là muốn tìm ngược. Tựa hồ Tô Dật đã chuẩn bị sẵn sàng, thân hình lướt ra, tốc độ quỷ dị mà nhanh chóng, nhanh đến khiến người ta kinh ngạc hơn. Suy, ở trong điện quang hỏa thạch, Tô Dật tránh đi hung ngư, lướt đến trước người cung thất, cánh tay lắc một cái, trường ấn trực tiếp chụp về phía cung thất. Cung thất hững hờ, hừ lạnh một tiếng. Lục quang bắt đầu phun trào, phung trưởng muốn ngạnh kháng. Thời điểm này, khóe miệng Tô Dật nổi lên ý cười, cánh tay phải co lại, hai chân bước ra vô số ảo ảnh, lấy góc độ không thể tin được mà xoay tròn 180 độ. Cánh tay trái đưa ra, kéo lấy tay của cung thất, dùng lực bóp mạnh một cái. Ở bên cung thất, ôn nhu mà nói: Người nhìn, người còn không thích ta, đã chủ động ôm ấp mà yêu thương. Tình cảnh như vậy làm toàn trường ngạc nhiên, cung thất bị Tô Dật ôm. Anh Tiến Tiến ở cách đó không xa cũng sững sờ, hoàn toàn không giống như nàng tưởng tượng a. Cung thất rất là sững sờ, ngây cả người. Hỗn hãn, ta muốn giết ngươi. Nhưng chỉ trong chớp mắt hoảng hốt, cung thất quát một tiếng, bàn chân dẫm lên mặt đất, khí tức trên người bắt đầu phun trào, lục quang sáng chói, tay phải lượn vòng, cùi chỏ hung hăng vọt tới Tô Dật. Thẹn thùng a, vậy thì sau này hắn nói. Khí tức hung hãn bực này để Tô Dật âm thầm biến sắc, không lộ ra dấu vết, nhưng sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng mà lui lại. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cung thất nổi giận, chưa từng có người đối xử với nàng như vậy, đùa giỡn trước mặt mọi người, còn động tay động chân để cho nàng rơi vào tình huống xấu hổ chết người. Cung thất hoàn toàn không nghĩ tới tên kia còn nhỏ tuổi lại là một tên hỗn đản. Bị chiếm mất tiện nghi ở trước mặt mọi người, cung thất sao chịu bỏ qua, bàn tay của nàng vung lên truy đuổi theo sát. Thần sắc của Tô Dật khẽ biến, cung thất này cũng đâu phải dễ trêu, vừa rồi có thể chiếm được ít lợi lộc bởi vì nàng chủ quan thôi. Còn thể thống gì, dừng tay cho ta. Có tiếng quát truyền ra, mở miệng là một lão già bộ dáng thất tuần, mái tóc điểm bạc, sợi tóc hơi trắng, lại hồng quang đầy mặt. Tiếng nói như chuông lớn. Lão già này vừa nói xong, cung thất nổi giận, nhất thời đình trệ, thở phì phì, dậm chân một cái, nói với lão già: Sư phụ, hỗn đản kia, hắn xỉ nhục. Ta làm sao lại vô sỉ hạ lưu? Là ngươi động thủ trước, đây không phải vạn kiếm chiến trường, ngươi lại muốn hỏi ta đòi huyền linh quả gì đó. Đừng nói ta không có, xem như ta có, thì vì sao lại cho ngươi? Tô Dật cũng dừng chân, nhìn cung thất nói. Mặt của hắn không đổi sắc, rốt cuộc có người đi ra ngăn cản rồi. Đã đi ra vạn kiếm chiến trường, các người làm cái gì vậy? Ra vạn kiếm chiến trường còn muốn tùy tiện động thủ hay sao? Huống chi còn có chư vị trưởng lão hộ pháp ở hiện trường. Hai người các người thật là không có môn quy. Nghe Tô Dật nói, các trưởng lão hộ pháp ban đầu vốn muốn thừa cơ thăm dò nội tình của Tô Dật, Giờ phút này không dễ giả bộ làm như không thấy được. Không ít trưởng lão bắt đầu lên tiếng. Các đệ tử thân truyền vốn ồn ào cũng đều không nói gì nữa. Tất cả ánh mắt đều nhìn Tô Dật, không ít ánh mắt hận không thể lột ra hắn. Gia hỏa này quá là khốn khiếp. Nếu không phải Tô Dật, bọn họ ở trong vạn kiếm chiến trường sao mà thảm như vậy được. Tiểu lưu manh, tiểu hỗn đản. Công Thất không chịu bỏ qua, thở phì phì dậm chân, đôi mắt xinh đẹp sắc bén, giống như muốn ngàn đao băm thây đối phương. Không được hồ nháo. Lão già kia cho Công Thất một cái ánh mắt nhìn. Sư phụ. Công Thất oán hận không thôi. Tiểu hỗn đản kia dám ôm nàng, còn ôm eo, nàng làm sao có thể không tức giận được. Nhưng bây giờ lại không có cách nào, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Ánh mắt như kiếm, một mực nhìn chằm chằm Tô Dật. Mộ Dao thì ở trong đám người, ánh mắt cũng chừng Tô Dật. Nhưng nàng cũng không có động tác gì dư thừa, trực tiếp tiến lên, căn bản không có kính sợ, đi qua trước mặt đám trưởng lão, đến chỗ chấp sự thống kê kiếm văn thạch. Trong tay móc ra một đống kiếm văn thạch, trực tiếp giao cho chấp sự. Hung hăng chừng Tô Dật một cái, sau đó nàng nghênh ngang rời đi. Đám trưởng lão nhìn Mộ Dao nghênh ngang rời đi, từng gương mặt đen lên, ánh mắt lại phức tạp. Các trưởng lão giống như có ăn ý, căn bản không nhìn Mộ Dao một cái nào. À! Tô Dật nhìn ở trong mắt, có chút kinh ngạc, cảm ứng được sự tình dị thường. Đệ tử trong vạn kiếm chiến trường đi ra, có kiếm văn thạch đến đây kiểm kê. Đệ tử không có kiếm văn thạch, đứng ở một bên, sẽ có người lên đăng ký. Có chấp sự mở miệng, thanh âm xen lẫn nguyên khí, quanh quẩn ở quảng trường, đủ để cho mỗi người nghe được. Nghe vậy có không ít đệ tử thân truyền nhìn Tô Dật, tâm không cam, tình không nguyện, tiến lên kiểm kê kiếm văn thạch. Sư phụ, mời làm chủ cho đệ tử, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương quá mức vô sỉ hạ lưu, ăn trộm đánh lén, cướp túi không gian và kiếm văn thạch của chúng ta rồi. Sư phụ, xin làm chủ cho đệ tử. Kiếm văn thạch của đệ tử cũng bị Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương đánh cướp. Trưởng lão, xin làm chủ. Trưởng lão, Tô Dật này quá mức. Vừa vào vạn kiếm chiến trường thì cướp bóc túi không gian của chúng ta, còn khống chế man thú trả thù cho chúng ta. Cầu trưởng lão làm chủ. Tô Dật này ở trong vạn kiếm chiến trường tùy ý vọng động, đoạt tất cả túi không gian của chúng ta. Xin trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Lại nói đến kiếm văn thạch, trong lúc nhất thời những đệ tử thân truyền bị Tô Dật đập gạch kia, tất cả nhịn không được mà tiến lên. Bọn họ đều là đệ tử của chư vị trưởng lão, nhất thời tìm sư phụ khóc lóc kể lể. Sau đó đám đệ tử nội môn cũng tiến vào, bọn họ còn thảm hơn, tiến vào vạn kiếm chiến trường còn không được mấy ngày đã bị Tô Dật cướp sạch. Trong cửa truyền tống môn không gian, còn có không ngừng người lướt ra, nghe thanh âm trên quảng trường, còn tưởng là lên án Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, vì vậy lập tức tới tham gia. Chỉ một lát sau, trên quảng trường xuất hiện một màn khiến người ta kinh ngạc. Một đám đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn vẻ mặt cầu xin lên án hành vi phạm tội của Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Từng cái, phảng phất như kiểu hai tử bị ức hiếp. Lúc này tất cả hai tử đó nhìn thấy gia trưởng càng nói ủy khuất. Toàn bộ quảng trường đã thành đối đầu với Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Các trưởng lão và hộ pháp xanh mặt, ánh mắt sớm rơi trên người Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Từng gương mặt đen thui kia không chỉ có khiếp sợ nhất mà là khiếp sợ kinh hồn. Cướp bóc hàng vạn đệ tử nội môn, đánh lén, ăn trộm, không ít đệ tử thân truyền cũng bị độc thủ. Kiếm tháp thứ 9, Trương Linh Quân cũng là người bị hại. Vô số đệ tử lên án, các trưởng lão hộ pháp hiện trường cũng nghe được, cảm thấy tất cả huyền linh quả đúng là bị Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương độc chiếm. Sau cùng hàng vạn đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền vây bắt, nhưng để Tô Dật chạy thoát còn gặp phải thiên linh địa vật, man thú độ kiếp. Cũng chính là lúc này kém chút nữa các đệ tử thân truyền thần kiếm môn gặp nạn. hết thảy mọi chuyện, bảo các trưởng lão hộ pháp làm sao có thể không khiếp sợ. Thậm chí không nghĩ ra Tô Dật làm sao mà làm ra được cái sự tình như vậy. Vu Trường Thanh, Mai Hoa Diệp, Du Bạch Mi nhìn Tô Dật, từng cái ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi thầm đạc lại hắn. Đương nhiên, giờ phút này Tư Đồ Mộc Dương gây chú ý không ít. Không ít trưởng lão nhìn Tư Đồ Mộc Dương đều âm thầm run rẩy, có vẻ hơi đắc ý. Không biết tiểu gia hỏa này làm sao cấu kết được với Tô Dật làm nhiều việc xấu như vậy. Tô Dật, bọn họ đều là thật. Vu Trường Thanh nhíu mày nhìn Tô Dật mở miệng hỏi, muốn xác định sự tình như thế nào. Không có. Tô Dật lắc đầu, ra vẻ không biết. Tô Dật, người dám phủ nhận, hạ lưu bỉ ổi vô sỉ. Nhìn Tô Dật phủ nhận, nhất thời toàn trường giận dữ. Quần tình oán hận. Mắt nhìn quảng trường quần tình oán hận, Tô Dật không thèm để ý, đã ra vạn kiếm chiến trường, vậy không cần lo lắng gì nữa. Tư đồ Mục Dương ở trong lòng cũng yên tĩnh nhìn Tô Dật đứng chung một chỗ, nhưng đám trưởng lão hộ pháp thì run rẩy. Nhìn tình huống bây giờ thì 8-9-10 phần rồi. Việc này rất quan trọng, để trưởng môn định đoạt, dẫn Tô Dật và Tư đồ Mục Dương đi lên Thiên Kiếm Phong. Vị trưởng lão lúc trước địa vị cực cao mở miệng nói. Các trưởng lão khác gật đầu nhìn cảnh tượng này. Ngày hôm nay nếu Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương còn ở đây thì không có cách nào kiểm kê kiếm văn thạch. Huống chi vấn đề này ở trong vạn kiếm chiến trường còn là lần đầu tiên phát sinh. Còn quan hệ tới Tư Đồ Mộc Dương, trong lòng đám trưởng lão hiểu rõ, việc này sợ là bọn họ không có cách nào xử lý. Đi thì đi, không cần sợ. Tư Đồ Mộc Dương nhẹ nói, hoàn toàn không lo lắng. Thiên Kiếm Phong chính là địa bàn của hắn. Tô Dật mỉm cười, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Dù sao ở trong vạn kiếm chiến trường vơ vét cũng quá nhiều rồi. Lập tức Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương còn có mấy đệ tử thân truyền như Trương Linh Quân, Phủ Hạo, Phủ Thanh Thanh bị một đám trưởng lão mấy vị hộ pháp dẫn lên Thiên Kiếm Phong. Phiền phức lớn rồi, Tô Dật lão đại không sao chứ? Trương Khánh, Lưu Ký lo lắng, cảm thấy sự việc là rất nghiêm trọng. Bị mang lên Thiên Kiếm Phong, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Vấn đề này rất lớn, những người kia đều là đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn. Đàm Siêu cũng lo âu. Tư Đồ Mục Dương là thiếu trưởng môn, hẳn là sẽ không sao rồi. Uông Phiền mở miệng, bọn họ biết thân phận của Tư Đồ Mục Dương. Tư Đồ Mục Dương thiếu trưởng môn, nhưng Tô Dật thì không phải. Lưu Ký nói, vạn nhất ăn thiệt thòi làm sao bây giờ? Tư Đồ Mộc Dương là thiếu trưởng môn, tự nhiên không cần lo lắng. Đi Thiên Kiếm Phong cũng như là không ăn thiệt thòi gì. Nhưng Tô Dật lão đại chỉ là đệ tử ngoại môn. Ta đi hỏi sư phụ một chút. Trương Khánh quay người chạy về phía hầu hộ pháp, nhìn sư phụ của mình. Hứa Giai Tuệ và Lưu Ký cùng nhau đi theo. Mấy thân phận đệ tử ngoại môn của bọn họ hiện tại sợ là không có cách nào. Chuyện này thực là lớn có thể cho nhỏ, quan trọng phải xử lý theo tình huống. Hầu Sướng Minh nói, thân phận hộ pháp của hắn trên Thiên Kiếm Phong cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Ta về Kiếm Phong thứ 36, hy vọng Tô trưởng lão trở về. Ánh mắt Hứa Giai Tuệ đầy lo lắng, giờ phút này hy vọng cuối cùng cũng chỉ gửi trên người Tô trưởng lão. Hy vọng Tô trưởng lão đã về Thần Kiếm Môn. Thiên Kiếm Phong nguy nga sừng sững, thế nhưng Thương Long ngẩng đầu, khí thế phi phàm, bốn phía thiên sơn địa thủy trông chất. Tô Dật bị các trưởng lão mang theo, trực tiếp cưỡi mây đạp gió bay lên quảng trường Thiên Kiếm Phong. Đá xanh pha tạp, thạch quy thạch kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Cung điện to lớn trên trụ đá điêu khắc vô số đồ án hình thú cổ lão. Các trưởng lão hộ pháp mang theo đám người Tô Dật đến Thiên Kiếm Phong, có đệ tử đi bẩm báo trưởng môn để chư vị trưởng lão hộ pháp và đại điện chờ một lát. Thấy các trưởng lão hộ pháp mang theo Tô Dật đến Thiên Kiếm Phong, có đệ tử đi bẩm báo trưởng môn để chư vị hộ pháp vào đại điện chờ một lát. Tô Dật theo các trưởng lão đi vào cung điện, đây là lần thứ hai tới đây, cũng không lạ lẫm gì. Trong đại điện điêu khắc, Trần Cầm dị thú đồ án kiếm văn, sinh động như thật. Minh Châu phát quang, thanh ngọc đầy đất, giường cột chạm trổ. Phong cách thì cổ xưa, khí tức trang nghiêm mà thần thánh. Hai bên đại điện sắp đặt mấy hàng ghế, các trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống, bầu không khí nghiêm túc. Chư vị hộ pháp chỉ có thể đứng ở sau lưng các trưởng lão mà thôi. Đám người Tô Dật chỉ có thể đứng ở trong đại điện, đã là lần thứ hai tới đây rồi, Tô Dật không xa lạ gì. Từng tiếng hừ lạnh ẩn ẩn mà truyền ra, không ít ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Tô Dật. Tô Dật liếc một chút Trương Linh Quân, Phù Hạo, Phù Thanh Thanh, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Không cần để ý, bại tướng giơ tay mà thôi. Tư Đồ Mộc Dương bình chân như vậy, ở bên tai Tô Dật nhẹ giọng nói, không có để Trương Linh Quân, Phù Hạo, Phù Thanh Thanh ở trong lòng, đều là bại tướng giơ tay. Tô Dật bắt đầu gật đầu, không có quá nhiều để ý trong lòng, dù sao có Tư Đồ Mộc Dương đệm lưng, trọng yếu nhất là Tư Đồ Mộc Dương và Trương Khánh đáng tin, chỉ cần không gian thần bí không bại lộ, cho dù xuất hiện trục trặc thần kiếm môn cũng không có gì. Dù sao ngay từ đầu mình cũng không muốn. Ánh mắt đám trưởng lão và hộ pháp thỉnh thoảng rơi về trên người Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Không nói Tư Đồ Mộc Dương và Tô Dật có thể từ trong vô số đệ tử vây bắt mà thoát thân được, chỉ nói Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương đánh bại kiếm tháp thứ 9 Trương Linh Quân, cho dù là liên thủ đánh bại cũng đủ để làm các trưởng lão và hộ pháp chấn kinh. Kiếm phong thứ 36, Tô trưởng lão. Tô trưởng lão. Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký nhanh chạy về, xông thẳng lên núi. Thở hồng hộc lao tới chỗ Tô trưởng lão. Hứa Giai Tuệ, kiếm phong thứ 36 lên trước nhất, nhìn chỗ ở của Tô trưởng lão, không có động tĩnh gì, thở phì, thở phò, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tô trưởng lão vẫn chưa về. Hứa Giai Tuệ nhíu mày, nếu như Tô trưởng lão vẫn chưa về, nàng thật không biết nên làm cái gì. Khi nào thì ngươi nôn nôn nóng nóng như vậy? Ngươi từ trong vạn kiếm chiến trường đi ra rồi sao? Có phải người khác hao tổn bên trong hay không? Thanh âm thâm thẳm truyền ra, một bóng người nhỏ bé chẳng biết lúc nào lặng yên mà xuất hiện ở bên ngoài đình viện. Giãn cái lưng mệt mỏi, khuôn mặt giàn hua chính là Tô trưởng lão. Chỉ bất quá Tô trưởng lão còn chưa duỗi xong, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Giai Tuệ. Con ngươi lấp lóe, khuôn mặt có chút hoảng hốt. Tô trưởng lão, ngài trở về, quá tốt rồi. Mà nhìn thấy Tô trưởng lão, Hứa Giai Tuệ cực kỳ mừng rỡ, lập tức nói. Tô trưởng lão, ngài nhanh đi Thiên Kiếm Phong một chuyến, xảy ra đại sự. Trương Linh Quân, người thực thua trong tay Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, không phải bị hai người bọn họ đánh lén. Đại điện Thiên Kiếm Phong, trưởng môn chưa tới, các trưởng lão ánh mắt phức tạp. Vu Trường Thanh mở miệng hỏi Trương Linh Quân, muốn xác định Trương Linh Quân có phải chính diện đánh bại hay không. Sắc mặt Trương Linh Quân tái nhợt, bị Vu Trường Thanh tra hỏi, thần sắc có chút co rúm lại. Này bằng với sát muối lên vết thương à. Không sai. Trương Linh Quân cằn răng gật đầu, giờ phút này hắn cũng hy vọng bị đánh lén mà không phải chính diện đánh bại. Nghe Trương Linh Quân nói, các trưởng lão hộ pháp nhịn không được mà run run. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, một cái so với một cái thì nhỏ hơn. Trương Linh Quân là kiếm tháp bài danh thứ 9, thiên tư và thực lực thế nào, các trưởng lão hộ pháp đều rõ ràng, nhưng lại thua ở trong tay Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Linh Quân, có phải ngươi trọng thương mới bị Tô Dật liên thủ và Tư Đồ Mộc Dương đánh bại hay không? Có vị trưởng lão mở miệng. Hắn là sư phụ của Trương Linh Quân, giờ phút này không ngồi yên được. Đệ tử thân truyền nhà mình vẫn là lấy làm kiêu ngạo, thế mà thua trong tay như vậy, bị Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương trà đạp, cái này khiến mặt hắn không ánh sáng. Trương Linh Quân rất biệt khuất, không khỏi bất đắc dĩ chừng Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Hắn hy vọng mình bị trọng thương mới bị thua, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, hắn ở trạng thái đỉnh phong, còn là dưới tình huống chuẩn bị sẵn sàng, kết quả vẫn bị trà đạp. Đánh bại còn làm hắn trọng thương, dù chỉ có một mình ta, hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tư đồ Mục Dương nhìn không được nữa, bắt đầu quay qua Trương Linh Quân. Chẳng lẽ những trưởng lão này không để hắn và Tô Dật ở trong mắt? Khóe mắt Trương Linh Quân co rút, nhưng không nói gì. Hắn biết Tư đồ Mục Dương nói là tình thế thực tế, xem như chỉ đối mặt Tư đồ Mục Dương, hắn cũng không có cách nào chiếm tiện nghi. Cũng không biết tiểu tử này từ đâu xuất hiện, tuổi mà nhỏ như vậy nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Nhìn tư thái và thái độ của Trương Linh Quân nhìn Tư đồ Mục Dương, tình hình thực tế thế nào trong lòng các trưởng lão đã rõ ràng, ánh mắt không khỏi co giật. Có người đến, hẳn là trưởng môn. Bên ngoài đại điện cảm ứng được khí tức ba động, các trưởng lão nhất thời đứng dậy, hẳn là trưởng môn đến. Suy, khí tức dập dờn, một bóng người lặng yên xuất hiện trong đại điện. Hình bóng nhỏ gầy, khuôn mặt mang theo tang thương, sợi tóc đen, xen bạc, xen kẽ, ánh mắt sáng ngời. Tô trưởng lão. Khi nhìn thấy thân hình kia, tất cả trưởng lão hộ pháp nhất thời sững sờ, đến chính là Tô trưởng lão. Tô Giật chuyển mắt cũng rất kinh ngạc, vị trước mắt là ân nhân cứu mạng mình, trưởng lão thần kiếm môn Tô Cuồng Ca. Bái kiến. Tô Giật lên tiếng hành lễ, Tô trưởng lão cuối cùng cũng về thần kiếm môn. Không cần lo lắng, ở kiếm phong thứ 36 ta, vậy thì không ai có thể ghi dễ được. Tô trưởng lão cắt ngang Tô Giật nói, ánh mắt chăm chú rơi vào trên người Tô Giật, ánh sáng lấp lóe. Bái kiến Tô trưởng lão. Bái kiến Tô trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Trong đại điện, các trưởng lão thần sắc khác nhau lập tức hành lễ. Nghe nói các người mang người của kiếm phong thứ 36 ta đến Thiên Kiếm Phong, ta tới đây xem một chút. Ánh mắt Tô trưởng lão đảo qua mấy chục trưởng lão trong đại điện, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc âm trầm bất định. Tô trưởng lão nghiêm trọng, Tô Giật này ở trong vạn kiếm chiến trường cả gan làm loạn, cướp bóc đánh lén đồng môn, cho tới bây giờ chúng ta mới mang theo trưởng môn định đoạt. Bạch Minh Sơn mở miệng, ánh mắt lấp lóe nhìn Tô trưởng lão hỏi. Nghe nói Tô Giật là đệ tử của Tô trưởng lão mới thu, không biết có thật hay không? Có phải đệ tử của ta hay không liên quan gì tới ngươi? Ta thu đệ tử, không đến phiên ngươi can thiệp vào. Tô trưởng lão nhìn Bạch Minh Sơn, khí tức ngoại phóng nhất thời bao phủ trên người Bạch Minh Sơn, khí tức cường đại kia giống như muốn lật tung đại điện. Thanh âm mang theo lạnh ý nói, nghe nói kiếm phong thứ 15 có đệ tử chạy đến Thiên Kiếm Phong, kiếm phong thứ 36 của ta dương ngoài. Đệ tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn sống lớn hay là sống uổng phí? Ngươi cũng không hiểu chuyện, hay là Bạch Minh Sơn ngươi không để Tô Cuồng Ca ta ở trong mắt? Ta chỉ cảnh cáo ngươi, lần này nếu như không hiểu chuyện một lần nữa, vậy thì ta không ngại quất lên ngươi. Thanh âm điếc tai, không chút khách khí, đây là thái độ Tô trưởng lão. Cả đại điện câm như hến, đều bị khí tức kia chấn nhiếp. Trương Linh Quân phủ hạo run rẩy, khí tức này quá cường đại, dù sao không phải nhằm bọn hắn, đã muốn chấn nát thân thể của bọn hắn. Tô Giật trợn tròn mắt cũng cực kỳ kinh ngạc, Tô trưởng lão cũng quá ba khí rồi. Sắc mặt Bạch Minh Sơn xanh đỏ bất định, lại không dám thở mạnh. Mục Dương bái kiến sư công. Thái sư công cũng đến à? Tư đồ Mục Dương lại không bị chấn nhiếp, ngược lại nhìn thấy thân nhân, trên mặt mang theo ý cười, trực tiếp xốc lên, thân thể còn cao hơn Tô trưởng lão một chút. Tiểu tử ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Nhìn thấy Tư đồ Mục Dương, thần sắc Tô trưởng lão nhất thời hòa nhã lại, đưa tay vỗ bộ mặt của Tư đồ Mục Dương, trong mắt có chút từ ái, nhưng lại phát giác được khí tức trên người Tư đồ Mục Dương nhất thời kinh ngạc hỏi. Trở về liền tốt, cũng đi ra vạn kiếm chiến trường sao? Không tệ, không tệ. Thái thúc công. Tô Giật có chút chưa lấy lại được tinh thần. Tô trưởng lão là thái sư công của Tư đồ Mục Dương, cái bối phận này giống như không phải lớn bình thường, khó trách những trưởng lão kia nhìn thấy Tô trưởng lão thái độ đều không giống. Có vào vạn kiếm chiến trường thu hoạch không ít. Tư đồ Mục Dương cười hăng hắc. Được, Tô trưởng lão gật đầu, không có để ý tới Bạch Minh Sơn mà hỏi Tô Dật và Tô Đồ Mộc Dương. Các người ở trong Vạn Kiếm chiến trường hạ sát thủ với đệ tử nội môn hay không? Không, tuyệt đối là không. Tô Đồ Mộc Dương lắc cái đầu, hắn chưa từng giết ai, dù sao mọi người đều là đệ tử của Tần Kiếm Môn. Không có. Tô Dật cũng gật đầu, chưa bao giờ hạ sát thủ với đệ tử Thần Kiếm Môn. Tốt, vậy thì theo ta trở về. Tô trưởng lão gật đầu, ra hiệu Tô Dật rời đi với mình. Tô trưởng lão, Tô Dật này ở trong Vạn Kiếm chiến trường cướp đi tất cả huyền linh quả, một cái cũng không lưu lại cho người khác. Có trưởng lão nhìn thấy Tô trưởng lão muốn dẫn Tô Dật đi, nhất thời cắn răng mở miệng. Huyền linh quả đối với đệ tử mà nói là cực kỳ trọng yếu. Đúng vậy, Tô trưởng lão, Tô Dật ở trong Vạn Kiếm chiến trường xác thực là hơi làm càn, cướp bóc hàng vạn đệ tử nội môn, đoạt túi không gian và kiếm văn thạch, không ít đệ tử thân truyền, tạo thành hỗn đản. Chính xác, hắn đảo loạn trật tự Vạn Kiếm đại hội, vẫn là chờ trưởng môn đến định đoạt đi. Có trưởng lão cũng hạ thấp tư thái nói, không dám quá lên tiếng. Con người Tô trưởng lão cũng chút lạnh, đảo qua đám trưởng lão mở miệng kia, sau đó hét lớn một tiếng. Các người làm càn, ăn cái gì mà lớn thế hả? Vào Vạn Kiếm chiến trường vốn là ma luyện, đệ tử của các người không phải là đối thủ, lại để cho người khác bao che khuyết điểm. Chẳng lẽ kiếm phong thứ 36 của ta khi dễ vậy sao? Đến, các người nói cho ta nghe một chút, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương xúc phạm môn quy ở Thần Kiếm Môn là ở chỗ nào? Nếu như ngày hôm nay không nói ra, ta sẽ không khách khí với các người. Kiếm phong thứ 36 của ta không phải dễ khi dễ. Thanh âm đinh tai nhức óc giống như sấm sét, làm toàn bộ đại điện chấn động, ong ong mà tác hưởng. Tiếng hét lớn kia để Phù Hạo, Phùng Thanh Thanh, Trương Linh Quân không nhịn được mà run rẩy, muốn sụi lơ. Mà mấy vị trưởng lão vừa rồi mở miệng kia giống như bị Tô trưởng lão cố ý nhắm vào. Chẳng biết tại sao sắc mặt tái nhợt, thế mà trực tiếp lui lại một bước, đặt mông ngồi trên ghế. Ngay cả cái ghế cũng bị chấn nát, sau đó ngã trên mặt đất. Tô Dật thấy lộ tai như tiếng sét vang vọng, càng khiếp sợ giờ phút này là Tô trưởng lão biểu hiện khí thế này, quá bá khí để các trưởng lão Thần Kiếm Môn hoảng sợ thành ra như vậy. Trong lòng Tô Dật không khỏi nóng lên, mặc kệ vì sao, Tô trưởng lão là đang ra mặt cho mình, trong lòng có ấm áp chảy ra. Các trưởng lão phát run, ánh mắt đại biến, bọn họ biết rõ ràng tính khí của Tô trưởng lão này. Bái kiến. Bên ngoài đại điện có hai bóng người xuất hiện. Đệ tử canh cửa đang chấn kinh, nhất thời hành lễ. Đi đầu là trung niên, mặc trường bào màu đen, thân thể trang kiệt, phất tay ra hiệu đệ tử chớ lên tiếng. Nghe được động tĩnh ngoài đại điện, trong mắt lấp lóe, chính là trưởng môn Thần Kiếm Môn Tư Đồ Lưu Vân. Một lão già áo xám theo sát, thấy thế mày khẽ nhúc nhích, cũng đang theo động tĩnh trong đại điện. Hắn là Thần Kiếm Môn Hữu Hộ Pháp. Trên mặt Tư Đồ Mộc Dương hiện ra nụ cười đắng chát, phất tay ra hiệu, sau đó quay người lặng yên mà rời đi. Hữu Hộ Pháp cười khổ, nhìn mấy đệ tử canh cửa ra hiệu cũng theo sát Tư Đồ Lưu Vân rời đi. Thế nào, không có lời gì để nói, Tô Dật đến cùng phạm vào môn quy gì, nói cho ta nghe một chút. Tô trưởng lão ngồi trên ghế, lưng tựa vào đại ỷ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường. Khí tức trên người ba động, thanh ngâm như tiếng sấm. Đám trưởng lão cười khổ, bọn họ rõ ràng tuy Tô Dật ở trong Vạn Kiếm chiến trường làm rất lớn mật, nhưng chỉ cần không cố ý hạ sát thủ đối phó đồng môn, như vậy liền không tính là phạm môn quy. Huống chi đi vào Vạn Kiếm chiến trường vốn là ma luyện, có sự tình đều là mở một mắt nhắm một mắt. Tuy Tô Dật ở trong Vạn Kiếm chiến trường cả gan làm loạn, nhưng loại chuyện như thế này có thể lớn làm nhỏ, chỉ nhìn xử lý như thế nào mà thôi. Dựa theo đạo lý, xem như Tô Dật đoạt đi tất cả huyền linh quả, đó cũng là bản lĩnh của Tô Dật, không có cách nào nói được cái gì. Còn về thứ cướp túi không gian của đệ tử nội môn, loại chuyện này trong Vạn Kiếm chiến trường nhìn mãi thành quen. Đệ tử nội môn cướp đan dược đệ tử ngoại môn, đệ tử thân truyền cướp túi không gian đệ tử nội môn, cái này quá là bình thường, cá lớn ăn cá bé. Chẳng qua từ trước tới nay chưa từng có người nào làm ác ôn như Tô Dật, cướp sạch tất cả đệ tử nội môn, còn đánh lén đệ tử thân truyền. Vũ Trường Thanh, Thượng Quan Hổ, Đoạn Nguyệt Dung, Mai Hoa Diệp. Nhìn các trưởng lão như vậy, bắt đầu có những trưởng lão âm thầm cười đắc ý. Mấy gia hỏa kia vốn là muốn thừa cơ giành lấy trái huyền linh quả, không nghĩ đến Tô trưởng lão đột nhiên trở về, bây giờ chỉ có thể ăn quả đắng. Các người không một người nói chuyện, xem như các người không có lời nào để nói. Ánh mắt Tô trưởng lão đảo qua, trầm giọng nói: vậy sau này các người không nên tùy tiện ra mặt cho đệ tử nhà mình. Đệ tử không dùng được, sư phụ ra mặt. Cũng may đây là trong thần kiếm môn, nếu như ở bên ngoài, thể diện thần kiếm môn còn đâu nữa. Các trưởng lão ánh mắt run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Đường đường là trưởng lão, giờ phút này còn bị ra lầy. Người kiếm phong thứ 36 không có tính xúc phạm môn quy, như vậy hẳn không cần phiền trưởng môn đến. Tất cả các trưởng lão không dám phản bác và cũng không thể phản bác. Nhìn toàn trường im lặng, Tô trưởng lão đứng dậy, quay người muốn rời khỏi đại điện, đồng thời nói với Tô Dật: chúng ta về trước, đã vào kiếm phong thứ 36, vậy thì cái gì cũng không cần sợ. Người nào lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ người, ta sẽ không khách khí với kẻ đó. Tô Dật nhìn thân thể nhỏ bé Tô trưởng lão, lại như nhìn thấy núi cao. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác đặc biệt, không nói tiếng nào, lặng yên đi theo sau lưng của Tô trưởng lão. Xem ra không có sự tình gì là của ta. Tư đồ Mục Dương cười hắng hắc cũng rời theo. Các trưởng lão và hộ pháp trong đại điện hai mặt nhìn nhau, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng thấp bé kia, lại không người nào dám nói nhiều. Khóe mắt Bạch Minh Sơn co rúm lại, sắc mặt khó coi. Không có việc gì. Trong đại điện, Tư đồ Mục Dương tiến lên bên tai của Tô Dật, thấp giọng cười nói: xem ra có Thái Sư Công ra mặt, sự tình này hết thảy là đều vô sự rồi. Tiểu tử ngươi cũng là không tệ, không uổng công bên ngoài kia nhiều năm như vậy, xem ra không có uổng phí. Tư đồ Mục Dương xì xào bàn tán, tự nhiên là không gạt được lỗ tai của Tô trưởng lão. Nhất thời quay lại nhàn nhạt chừng Tư đồ Mục Dương một cái, nhưng trong mắt lại khó giấu được kinh hãi. Tô trưởng lão làm sao có thể cảm giác không ra tu vi của Tư đồ Mục Dương. Lấy tuổi tác tu vi kia, ở toàn bộ đại lục tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thái sư công, con sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể đánh bại gia hỏa này. Tư đồ Mục Dương cười một tiếng ở trước mặt Tô trưởng lão, ngược lại lộ ra nụ cười non nớt. Chỉ là đánh tới Tô Dật lại không có chút yếu ớt, tiếp xúc quá nhiều, hắn càng rõ ràng Tô Dật là một tên cực kỳ biến thái. Người nói vô ý, người nghe cố ý. Ánh mắt Tô trưởng lão chấn động, lại một lần nữa rơi vào trên người Tô Dật. Tô trưởng lão quá hiểu tính cách ngạo khí của Tư đồ Mục Dương, cho tới bây giờ chưa từng chịu thua, nhưng từ trong khẩu khí của hắn giống như cực kỳ bội phục Tô Dật. Nếu không phải chênh lệch quá lớn, sợ là Tư đồ Mục Dương sẽ không như vậy. Tư đồ Mục Dương tuổi còn nhỏ liền có thể đến trình độ hiện tại, tuy Tô trưởng lão rung động, nhưng theo như hiểu rõ, dù sao từ nhỏ đến lớn chiếm được tư nguyên vượt qua người thường rất nhiều, bản thân lại có cơ sở tốt đẹp, người thường không thể so sánh được. Còn Tô Dật mặc dù lớn hơn Tư đồ Mục Dương một chút, nhưng không nói trước, từ trong miệng Hứa Doi Tuệ Trương Khánh biết được hết thảy, chỉ là thái độ Tư đồ Mục Dương cũng đủ để chứng minh hết thảy rồi. Tô trưởng lão đang dò xét trong đại điện, có giọng nữ truyền đến. Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung đuổi theo. Chuyện gì? Ánh mắt Tô trưởng lão không lộ ra dấu vết, hơi ngước mắt nhìn đối vắt trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung, thái độ tốt hơn rất nhiều. Là thế này, Tô trưởng lão, trên kiếm phong thứ 36 có một nữ hoa, là đệ tử ngoại môn, nhưng thiên tư cực kỳ hiếm thấy, ta muốn nhận làm đệ tử thân truyền, không biết Tô trưởng lão ý của người như thế nào? Đoạn Nguyệt Dung nói. Tô Dật nàng không dám nghĩ, nhưng đối với Hứa Doi Tuệ, nàng không có muốn bỏ qua, muốn thu làm môn hạ của mình. Tô trưởng lão nhìn Đoạn Nguyệt Dung, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình thản, từ tốn nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kiếm phong thứ 36 ta không bằng chỗ ngươi, hay cảm thấy Tô Cuồng Ca ta dạy đệ tử không bằng ngươi? Tô trưởng lão càng bình tĩnh, trong lòng Đoạn Nguyệt Dung càng sợ hãi, khẽ cắn môi nói: Tô trưởng lão, ta không phải ý tứ này, chỉ là tiểu nha đầu kia xác thực thiên tư hơn người, để cho ta ưa thích. Nếu có thể đến chỗ ta, nhất định ta sẽ cố gắng dạy bảo, truyền hết y bát. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương hơi kinh ngạc, có điều lại không kỳ quái, lấy thiên tư Hứa Xoay Tuệ, Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão quyết tâm thu làm đệ tử là chính xác. Tô trưởng lão không mở miệng, ánh mắt lấp lóe, hắn biết Đoạn Nguyệt Dung nói là người nào. Hắn gặp qua Hứa Doi Tuệ, cảm ứng được mấy đệ tử kia biến hóa, đặc biệt là Hứa Doi Tuệ. Cái kia là đại biểu cho cái gì? Nếu Tô trưởng lão không đồng ý, vậy ta không dám cưỡng cầu. Đoạn Nguyệt Dung có chút tiếc nuối. Một đệ tử như thế, nàng muốn thu làm môn hạ, thậm chí muốn truyền ra y bát. Hai ngày nữa, ta sẽ để tiểu nha đầu kia đi qua, người cố gắng dạy dỗ. Tô trưởng lão ngước mắt, đột nhiên nhìn Đoạn Nguyệt Dung nói. Nói xong, trên người có khí tức ban động, một tay nắm lấy vai của Tô Dật phá không mà rời đi. Đa tạ Tô trưởng lão. Tô Dật chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã xoay qua mây mù. Sau cái lưng thanh cao, thanh âm cao hứng của Đoạn Nguyệt Dung truyền đến. Chỉ chốc lát, thời điểm Tô Dật hạ xuống mặt đất đã kiếm phong thứ 36 ở dưới chân. Là Tô trưởng lão, Tô Dật lão đại trở về. Bái kiến trưởng lão. Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh, Đàm Siêu lập tức co rúm lại. Nhìn Tô Dật hoàn hảo vô khuyết, thần sắc khẩn trương mới trầm tĩnh trở lại. Mới từ trong vạn kiếm chiến trường đi ra, đều nghỉ ngơi trước đi. Tô trưởng lão mở miệng, nói với mọi người. Tô trưởng lão ta... Tô Dật mở miệng, một bậc lưu lại thần kiếm môn chính là muốn chính miệng cảm tạ Tô trưởng lão. Không cần nói nhiều, nếu như đã tham gia vạn kiếm đại hội, lấy số lượng kiếm văn thạch kia, đủ để tiến vào quyết đấu 3 ngày sau, trước tham gia rồi lại nói. Tô trưởng lão phất ống tay, ra hiệu Tô Dật không cần nhiều lời. Tân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Dật hơi hoảng hốt, xem ra Tô trưởng lão không trách mình giả mạo đệ tử thần kiếm môn, thậm chí không nói nhiều. Tô Dật lão đại, ngươi không sao chứ? Trưởng môn trừng phạt hay không? Nhìn Tô trưởng lão rời đi, lúc này Trương Khánh, Đàm Siêu mới dám chạy đến bên người Tô Dật hỏi. Không có nhìn thấy trưởng môn. Tô Dật nói tình huống đại khái, từ trong miệng Trương Khánh biết được là mọi người đến kiếm phong thứ 36 tìm Tô trưởng lão, cho nên Tô trưởng lão mới đột nhiên xuất hiện ở trong thiên kiếm phong, cũng là biết được số tình huống, biết mình ở trong vạn kiếm chiến trường cầm ra bao nhiêu kiếm văn thạch. Sau đó Tô Dật trở lại đình viện lúc trước, cách linh kiếm phong quyết đấu còn có 3 ngày. Hoàng hôn tàn dương như khuyết, ánh sáng đầy trời. Trên thiên kiếm phong đình viện lầu cát, hương khói lượn lờ. Tiểu tử này đến cùng làm sao mà được? Tư đồ Lưu Vân đứng ở trước cửa sổ nhìn ánh chiều tà, giờ phút này ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cướp sạch sành sanh đệ tử nội môn, đoạt tất cả huyền linh quả, còn ăn trộm đánh lén, trọng yếu nhất là thiếu môn chủ cũng theo tiểu tử hỗn đản. Hữu Hộ Pháp cười khổ, xen lẫn kinh ngạc nói với Tư đồ Lưu Vân. Trường Linh Quân cũng bại. Kỳ quái nhất là nhiều người như vậy lại không bắt được bọn họ. May mắn Tô trưởng lão đột nhiên trở về, bằng không những trưởng lão kia vì huyền linh quả sợ là sẽ không bỏ qua. Xem ra rất nhiều chuyện còn cần vào vạn kiếm chiến trường điều tra mới có thể kết luận. Tô trưởng lão đến cùng là chuyện tốt. Tư đồ Lưu Vân chỉ nói 2 lời. Hữu Hộ Pháp mỉm cười, hắn biết Tô trưởng lão đã xuất hiện, ngược lại trong lúc vô tình giúp trưởng môn một chuyện, bằng không mà nói tình huống này sẽ để trưởng môn rất khó xử. Đã có cường giả đi điều tra vạn kiếm chiến trường, theo các đệ tử nói, lần này trong vạn kiếm chiến trường xuất hiện không ít sự tình kỳ quái. Hữu Hộ Pháp nói. Tư đồ Lưu Vân trầm tư một lát, con ngươi lấp lóe, hiếu kỳ hỏi Hữu Hộ Pháp. Hết thầy chờ điều tra xong hắn nói. Mà kiểm kê kiếm văn thạch tốt chưa? 3 ngày sau có thể lên linh kiếm phong, hẳn đều là mấy tiểu gia hỏa này. Có thể ở trong 3 ngày lên linh kiếm phong, cũng đoán trước không kém bao nhiêu, có điều cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Nói đến sự tình này, Hữu Hộ Pháp lại cười khổ. Cái gì? Chuyện gì lại xảy ra? Tư đồ Lưu Vân hỏi. Ta vừa rồi mới đạt được danh sách, lần này kiếm phong thứ 36 có 7 người tiến vào. Bên trong thiếu môn chủ, xếp bài thứ 2, Tô Giật thứ nhất, 5 đệ tử ngoại môn khác bài danh đều trước 20 người. Hữu Hộ Pháp bất đắc dĩ nói. Cái này... Nghe vậy, khóe miệng Tư đồ Lưu Vân co giật. Hoàng hôn buông xuống, chiều trời chiều như máu. Tiếng thú gào vọng, có chấp sự mang theo mấy đệ tử lớn tuổi trong kiếm phong thứ 36, đi bộ lên núi, không dám cưỡi tọa kỵ bay lên. Chấp sự mang theo tin tức, 7 đệ tử ngoại môn kiếm phong thứ 36 tiến vào trong vòng trong, 3 ngày sau phải đến linh kiếm phong quyết đấu. Chúng ta tiến vào 60... Lúc nhận được tin tức, Trương Khánh, Đàm Siêu, Uông Phiền, Lưu Ký, Hứa Doanh Tuệ mừng rỡ như điên, còn tưởng rằng mình nghe lầm, kích động đến ôm nhau mà rơi lệ. Trong phòng, Tư đồ Mục Dương đứng ở bên cạnh cửa sổ, tâm thần phóng thích, nghe động tĩnh bên ngoài, trên khuôn mặt tang thương xuất hiện ý cười, trong mắt có quang mang lấp lóe, giống như rất kích động. Tô trưởng lão, Tô trưởng lão! Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh, Đàm Siêu xông tới, đứng ở ngoài la lên, giống như muốn nói Tô trưởng lão biết tin tức tốt đẹp như thế này. Ta biết rồi, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì, còn không mau chuẩn bị. Trong phòng, Tô trưởng lão vội thu liễm nụ cười, nghiêm túc nhắc nhở. Trong phòng, Tô Giật ngồi xếp bằng, một mực suy tư về những sự việc vừa trải qua. Tuy lần này có Tô trưởng lão bá khí xông lên thiên kiếm phong, mang mình về kiếm phong thứ 36, nhưng Tô trưởng lão lại rõ ràng, một khi tình huống ở trong vạn kiếm chiến trường bị người ta biết được, thần kiếm môn tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà bỏ qua. Hơn nữa, huyền linh quả bị mình nhổ tận gốc, trồng vào không gian thần bí, trọng bảo như vậy thần kiếm môn chắc chắn tùy tiện sẽ không bỏ qua. Lần này trong vạn kiếm chiến trường thu hoạch là không ít, đặc biệt là Bích Huyết Linh Tham đã thành công độ kiếp, trong lòng Tô Giật cũng muốn sợ trở về Man Thành, chí ít có thể xem thương thế của Gia Gia một chút. Hô! Thở ra một ngụm trọng khí, Tô Giật không nghĩ nhiều. Dù sao 3 ngày sau quyết đấu sau cùng, Tô trưởng lão để cho mình tham gia hết thảy vạn kiếm đại hội, Tô Giật vốn cũng có ý này. Đến lúc đó, mình cùng thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của thần kiếm môn chính là đối diện. Huống chi có cơ duyên và khen thưởng. Thủ ấn được ngưng kết, Tô Giật lại ngồi xếp bằng, định vận công thổ nạp vì 3 ngày sau chuẩn bị sẵn sàng. Người nào? Bỗng dưng ánh mắt Tô Giật hiện lên quang hoa, nhất thời cảnh giác, có người tới gần đình viện. Tiểu tử, theo ta hậu sơn một chuyến. Thanh âm thăm thẳm truyền vào chính là Tô trưởng lão. Tô trưởng lão? Nghe được là thanh âm Tô trưởng lão, Tô Giật chút kinh ngạc, không biết Tô trưởng lão này tìm mình có chuyện gì mà quan trọng. Không có do dự, Tô Giật đẩy cửa đi vào. Giờ phút này mặt trời đã xuống núi, thần sắc dần tối. Tô Giật cũng không xa lạ gì hậu sơn, lúc trước thời điểm muốn lặng lẽ rời thần kiếm môn, từng đi qua hậu sơn, cuối cùng gặp phải mỹ phụ nhân thần bí và mộ dao. Hậu sơn vắng vẻ mà thâm thúy, cảnh đêm bao phủ. Tô Giật nhìn thấy Tô trưởng lão đang đứng ở một bên tảng đá lớn, chắp tay sau lưng, có chút hơi kinh ngạc. Bái kiến Tô trưởng lão. Tô Giật tiến lên cung kính hành lễ. Lấy biểu hiện của người ở trong vạn kiếm đại hội lần này, có lẽ có chút lai lịch, nói cho ta biết người đến từ địa phương nào. Tô trưởng lão không quay đầu hỏi. Tiểu tử Tô Giật đến từ Man Thành xa xôi. Không phải, không môn không phái, tuyệt đối không dám giấu giếm Tô trưởng lão một nửa lời. Tô Giật trả lời ánh mắt bình tĩnh, cũng nói ra tình hình thực tế. Nếu ngươi không môn không phái, tu vi này lại ở chỗ nào đến được? Tô trưởng lão quay lại, Trường Bào khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn Tô Dật có chút sắc bén. Sự tình Tô Dật ở trong Thần Kiếm Môn, Tô trưởng lão biết đại khái không thông tin, thiếu niên như vậy làm sao không môn không phái được. Ta thiên tư bình thường, người mang bốn loại thuộc tính. Có người từng nói thiên tư tạp dịch, trải qua vô số biến cố mới tìm được cơ duyên và tạo hóa. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm, người bị thương nặng, nhờ Tô trưởng lão đã cứu giúp, nếu không tiểu tử đã sớm chết rồi. Tô giật trả lời, tuy là chẳng gặp cảm kích Tô trưởng lão, nhưng nên có phòng bị. Sự tình không gian thần bí tự nhiên là không thể nhiều lời. Người có bốn loại thuộc tính là thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính và phong thuộc tính nha. Nghe vậy Tô trưởng lão khẽ nhướng mày. Tô trưởng lão trị thương qua cho Tô Dật, còn nhớ trên người Tô Dật có bốn loại thuộc tính nguyên khí. Lúc trước hắn cảm thấy trên người Tô Dật kỳ lạ, đan điền rộng rãi hơn người cùng cảnh giới mấy lần, cường độ thân thể so với người yêu tộc non nớt còn lớn hơn. Những thứ này đều chạy không khỏi Tô trưởng lão kiểm tra rồi. Cho nên lúc đầu hắn cũng là kỳ quái, vốn là người có mang bốn loại thuộc tính còn là tương khắc, bình thường rất khó tu luyện. Đúng vậy, Tô Dật gật đầu âm thầm cười khổ. Có điều Tô Dật không thèm để ý tới người có thiên tư tạp dịch. Thiên tư tạp dịch lại là thế nào? Chí ít cùng thế hệ cho tới bây giờ, mình còn chưa gặp qua đối thủ. Bốn loại thuộc tính, mặc dù có phong thuộc tính, nhưng ba thuộc tính kia lại tương khắc. Thiên tư xác thực là rất bình thường. Có điều mọi người luôn có ngoại lệ. Chỉ cần trải qua đầy đủ ma luyện, thì có thể phát kích ra tiềm lực vô hạn. Hồng trần muôn hình vạn trạng, đại đạo thì 50, thiên diễm 49, mọi sự đều có biến cố. Thế gian này truyền ngôn, có từng người dùng thân thể mà nhập đạo, có từng người lấy kiếm nhập đạo. Tuy truyền ngôn, người có thể thành công như ngươi là vượt long môn, ít lại càng thêm ít, nhưng xác thực vẫn là tồn tại. Có lẽ về sau, ngươi sẽ là một người như thế. Tô trưởng lão nhìn Tô Dật nói, trong mắt bình thản hơn không ít. Đệ tử nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Tô Dật gật đầu. Tô trưởng lão hỏi đến nhận được không ít cổ vũ. Tô Dật nhớ lúc trước thời điểm Doanh Đảng trưởng lão ở kiếm phong thứ 35 ở kiếm phong kiếm đường giảng bài cũng từng nói như vậy. Thiên tư rất trọng yếu, nhưng không phải là tất cả. Đối với lai lịch của ngươi, ta không muốn biết quá nhiều. Ta cứu ngươi thuần túy là xảo ngộ, cũng coi như mạng ngươi chưa đến tuyệt lộ. Tô trưởng lão nói, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn qua Tô Dật nói. Nhưng tiểu tử ngươi nhớ cho kỹ, nếu như về sau ngươi vi phạm pháp lệnh, trở thành hạng người đại gian đại ác, Tô Cuồng Ca ta có thể cứu ngươi, cũng có thể tự tay truy sát ngươi. Đệ tử kính nghe dạy bảo, sẽ ghi nhớ trong lòng. Tô Dật cung kính thi lễ, trong mắt tràn đầy kính ý. Được rồi, không cần cầu thúc như vậy. Nhìn Tô Dật, Tô trưởng lão có thể cảm ứng được thái độ của hắn là đoan chính, không kiêu ngạo, không tự ti. Mặc dù mọi người nói tiểu tử này gian trá cuồng vọng, nhưng trong lòng Tô trưởng lão có phán đoán của mình. Bản tính như vậy, sợ là không phải hạng người đại gian đại ác. Đặc biệt nhìn thấy Tô Dật đoan chính, trong lòng Tô trưởng lão nhiều ra mấy phần ưa thích. Tiểu tử giả mạo đệ tử Thần Kiếm Môn, còn xin Tô trưởng lão thứ tội. Tô Dật nói, bất kể như thế nào, mình cũng từng giả mạo đệ tử của Thần Kiếm Môn. Ngươi cũng không phải giả mạo, bây giờ ngươi có huy chương của Thần Kiếm Môn, cái kia là đệ tử Thần Kiếm Môn. Nếu về sau ngươi muốn đi, cứ tùy việc mà tùy tiện. Tô trưởng lão nói. Đà tạ Tô trưởng lão. Tô Dật cảm kích. Nghe đám người Trương Khánh nói, vị Tô trưởng lão này cực kỳ bất cận, nhân tình. Bình thường đệ tử đều không dám tới gần. Nhưng mà giờ phút này Tô Dật lại cảm giác được Tô trưởng lão không phải người như thế. 3 ngày sau, Linh Kiếp Phong quyết đấu, còn mấy phần nắm chắc? Nhìn Tô Dật, Tô trưởng lão hỏi. Cái này... Tô Dật do dự một chút, khuôn mặt mang theo ý cười, nói với Tô trưởng lão. cũng không dám có gì nắm chắc, chỉ là làm hết sức là được. Nhìn thần sắc của Tô Dật, Tô trưởng lão sao lại không nhìn ra được? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.